Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776. Lời này có tình có lý. Hiện tại trên danh nghĩa, Lãnh Băng Cơ quả thật không dính dáng gì đến Mộ Dung Phong, dẫu sao bây giờ mộ chôn di vật của người ta còn đang ở bên cạnh nghĩa địa của Lãnh gia kia kìa. Vương gia nhà hắn đuổi theo thê tử ngàn dặm, chạy đến gãy chân, mệt đến phờ phạc, còn dâm dộ ẩu đả với người khác, sao chỉ trong chớp mắt đã trở thành một người độc thân, phụ mẫu không thương. Suy nghĩ của Lãnh Thanh Hạc thông suốt, hắn biết ngay lập tức, Lãnh Băng Cơ như vậy là lạt mềm buộc chặt, không gấp gáp được, võ võ bả vai Vu Phó Tướng. Ta cảm thấy muội muội ta nói có lý, chi bằng ngươi vào cung van xin Thái hậu nương nương xem sao. Một phó tướng nho nhỏ như ta cũng phải có tư cách vào cung mới được. Vu Phó Tướng không vui một trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Phi nhà mình trong sự vây quanh của mọi người được đón về tướng phủ. Lãnh tướng giống như hoàn toàn tỉnh ngộ vậy, trong 5 năm này ông ta không hề tái giá, cũng không để tiết di nương phủ chính, sống thanh tâm quả dục. Sở Nhược Hề vừa vào tướng phủ, có tướng quân phủ làm chỗ dựa, hơn nữa tính tình vốn đanh đá lanh lẹ, lập tức nhận lấy quyền hành trông coi tướng phủ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tướng phủ hiện tại cũng là nửa nhà của Lãnh Thanh Hạc. Hắn ta phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho Lãnh Băng Cơ tắm, dọn đẹp lại khuê phòng, sắp xếp chỗ ở cho cựu thiếu chủ, sau đó mang rượu và thức ăn lên, định đón gió tẩy trần cho Lãnh Băng Cơ. Lãnh tướng nghe nữ nhi của mình hồi kinh, tiến hát NS đồng bộ với Lãnh Thanh Hạc, để hắn ta tiếp đón ở cổng thành, còn mình thì ở trong cung dương mắt đợi hết nửa ngày. Sau đó đi tìm hiểu tin tức từ thị vệ thông báo thì mới biết, Lãnh Băng Cơ không hề trở về vương phủ, mà trực tiếp đến tướng phủ, hơn nữa còn mang theo nam nhân khác. Trong lòng thầm khen một tiếng thông minh, ông ta len lén nhìn phản ứng của hoàng đế. Lúc đó sắc mặt hoàng đế không tốt, hung hăng chừng mắt nhìn ông ta một cái, chóp mũi hừ nhẹ một tiếng, quay hàm cũng mạnh ra. Được xem là con giun trong bụng của hoàng đế lão gia tử, sao lãnh tướng có thể không hiểu tâm tư hoàng đế. Ông ta vốn không hề do dự, lần này tuyệt đối không thể vì nước quên thân mà làm đồng phạm được, nhất định phải bảo vệ nữ nhi nhà mình. Ông ta xoay mặt đi, giả vờ ngây ngốc, xem như không biết. Hơn nữa, ông ta rất sốt ruột, không thể chờ đợi thêm mà muốn trở về tướng phủ ngay. 1. Thật sự nhớ nữ nhi. 2. Phải nhanh chóng để lộ tin tức cho nữ nhi, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm sao để tiếp chiêu của hoàng đế lão gia tử. 3. Suy cho cùng ngoại tôn cũng là của người khác, ông ta muốn ôm tôn tử ruột. Lãnh Thanh Hạc và Sở Nhược Hề đã thành thân lâu như vậy, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Mỗi lần mình thúc giục, Lãnh lúc nào Thanh Hạc cũng nói không vội không vội. Hắn ta không vội, nhưng mà lãnh tướng vội, chẳng lẽ vết thương ban đầu của Lãnh Thanh Hạc khiến cho hắn không thể sinh được. Y thuật của Lãnh Băng Cơ tốt như vật, nhất định có thể trị hết, mình thì sẽ có hy vọng ôm tôn tử rồi. Ông ta vội vã trở về tướng phủ, bảo Lãnh Băng Cơ lập tức kiểm tra cho hai phu thể Lãnh Thanh Hạc. Cho nên ông cũng không thèm ở lại an ủi cấp trên của mình, không đợi hoàng đế há miệng chỉ trích, đã tìm một cái cớ cáo lui trước. Lửa giận của hoàng đế lão gia tử sộc lên tận óc, có chút cả giác đâm lao thì phải theo lao. Lãnh Băng Cơ làm như vậy cũng dễ hiểu và có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta mang nam nhân khác trở về tướng phủ, mình cũng không quản được. Mộ Dung Phong là nhi tử của mình, giết thì tất nhiên là không nợ giết. Nhưng Lãnh Băng Cơ không cho mình một cái bậc thang đi xuống, mình nên làm thế nào đây? Cho dù hoàng đế lời vàng ý ngọc, nhưng cũng đâu thể chân trước vừa mới trói Mộ Dung Phong lại, chân sau lại hạ lệnh thả ngay. Mặt mũi để đâu, hơn nữa, trong lòng ông vẫn có chút đau lòng. Dầu gì thì Mộ Dung Phong mang binh đánh giặc cũng khổ cực, vừa về thì đã bị mình trói lại. Người làm phụ thân như ông cũng rất xót xa. Cách chương.